Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 258, chương 257 Huyền Cự. Chương 257 Huyền Cự. Triệu Hàm Trương đốn một hồi lâu mới nói: Thu là thu, hiện tại tiến vào Tây Bình huyện lưu dân nhiều là mất đất người. Nhưng chúng ta đất rộng người thưa, yêu cầu trồng trọt người nhiều. Lần này sửa chữa đường sông các ngươi thượng giác thôn người ra đại lực, ta xem qua những cái đó. Thanh tráng, đều là làm việc hảo thủ. Về sau chúng ta Tây Bình huyện lại có như vậy làm công nhật. Còn phải tìm các ngươi hỗ trợ a. Nghe ra nàng cự tuyệt chi ý. Thôn trưởng có chút thất vọng, lại có chút may mắn. Kỳ thật không đến bất đắc dĩ, ai lại tưởng rời đi tổ tông sinh hoạt thôn đâu. Triệu Hàm Trương nhìn theo thôn trưởng rời đi, trong mắt tràn đầy tiếc hận. Phó Đình Hàm nói, lấy hiện tại Tây Bình huyện cùng Thượng Thái huyện phát triển chênh lệch tới xem, không dùng được bao lâu, bọn họ liền sẽ thuộc về ngươi. Không cần thiết quá mức tiếc hận. Triệu Hàm Trương tưởng tượng cũng là. Kéo hắn nói, đi, chúng ta dọc theo chủ phố đi xuống nhìn xem. Nghe nói có chút thương gia đi theo cùng nhau làm hoạt động, cũng chuẩn bị không ít quà tặng. Thương gia quà tặng nhiều là bọn họ chính mình thương phẩm, đã có thể hấp dẫn đến khách hàng, lại có thể thanh rớt một ít tồn kho. Liền chân bảo các đều gia nhập làm cái tiểu hoạt động. Hoạt động phần thưởng chính là xà phòng thơm, liền chưa truyền như vậy quý công tử đều nhịn không được vứt bỏ. Dùng quán bồ kết mà lựa chọn xà phòng thơm, có thể thấy được nó có bao nhiêu dùng tốt. Chân bảo các mặt khác đồ vật quý, nhưng xà phòng thơm giá cả lại rất thân dân, chính là người bình thường ra khẽ cắn môi cũng có thể mua một khối trở về thử dùng. Nghe nói đây là Triệu Hàm Trương sản nghiệp. Bên trong có thể không sai chút nào chiếu ra người toàn thân gương. Còn có gần nhất huyện thành lưu hành xào nồi, không sai. Thao Thiết Yến sau xào nồi hỏa đi lên, từ chư truyền nơi đó mua không được càng nhiều xào nồi. Đại gia lúc này mới đem ánh mắt đặt ở Triệu Hàm Trương chân bảo các thượng, nhưng chân bảo các chào sắt liền cùng khó sinh dường như, thật lâu mới ra tới một ngụm. Thường thường mới vừa phóng tới trên giá đã bị mua đi, trừ bỏ các cường hào trong nhà muốn mua ngoài. Còn có các tửu lầu tiệm cơm, Triệu Hàm Trương cũng không giấu giếm các loại xào rau phương thuốc. Vài đạo đồ ăn hương vị là thực không tồi, có người dùng phủ cùng bình thí đã làm, nhưng vị đều xa không kịp chảo sát, vì thế chảo sát liền càng phát hỏa. Hiện tại liền có người lúc nào cũng nhìn chằm chằm chân bảo các. Chỉ cần chảo sát một phóng thượng, lập tức có người tiến vào mua. Ngẫu nhiên những cái đó công tử lão gia cũng sẽ tự mình tới xem. Nếu vào được, tự nhiên không thể chỉ xem nồi. Này trên giá các loại hương hình xà phòng thơm, còn có các loại lưu ly chế phẩm cùng lớn nhỏ gương, đều có thể nhìn một cái sao. Trước hết lưu ly chế phẩm cùng toàn thân kính đã xu với bão hòa. Vì thế lưu ly xưởng sáng tạo một chút, bắt đầu làm chút tinh mỹ dễ dàng mang theo tiểu gương. Chịu này dẫn dắt, liền có thợ thủ công làm ra càng nhiều kiểu dáng lưu ly chế phẩm. Làm mỗi lần vào tiệm người đều có bị bảo vật vờn quanh cảm giác, hơn nữa mấy thứ này giá cả cũng không phải thập phần quý. Trong nhà lược có một ít tiền nhân ra liền có thể gánh nặng. Càng đừng nói tới dạo chân bảo các phú thương thân sĩ, vì thế bọn họ liền nhịn không được mua, đặc biệt là đại tấn lang quân nhóm. Bọn họ cũng không phải thực đem tiền tài để ở trong lòng, hôm nay náo nhiệt. Không ít phu nhân tiểu nữ lang nhóm đều ra tới đi dạo phố. Vì thế liền dạo tới rồi chân bảo các. Các nàng giữa rất nhiều người đều là lần đầu tiên tới. Nhìn đến bên trong nhiều như vậy tinh mỹ đồ vật, nhịn không được nhỏ giọng kinh hô lên. Triệu Hàm Trương chỉ là tới cửa liền nghe được bên trong díu rít nói chuyện thanh âm. Nàng dừng một chút, nhanh chóng quyết định kéo Phó Đình Hàm muốn đi. Chân bảo các người đã mắt sắc thấy nàng, lập tức kêu lên, tam nương mau tiến vào, người nương cũng ở chỗ này đâu. Triệu Hàm Chương chỉ có thể kéo ra tươi cười xoay người, vẻ mặt ngoan ngoãn tươi cười vào tiệm. Bà mẫu thím nhóm như thế nào có rảnh lại đây? Huyện thành như vậy náo nhiệt, chúng ta tự nhiên muốn lại đây nhìn xem. Mau tới, đây là người ở Tân Tức cô mẫu, đó là Dương An huyện Phương gia đại thái thái, cũng là nhà của chúng ta thân thích. Tất cả đều là nghe nói Tây Bình huyện náo nhiệt, thừa dịp ra cửa mua hàng Tết cơ hội chạy tới xem náo nhiệt, thuận tiện đi một chút thân thích. Triệu Hàm Chương đầu óc choáng váng nhận này đó thân thích. Lưu tại ngoài cửa Phó Đình Hàm vẫn luôn dựng lỗ tai nghe, chờ nàng nhận được không sai biệt lắm, lúc này mới mang theo Phó An cùng Thu Võ vào cửa. Hành lễ sau nói, thường chủ bộ có việc muốn thỉnh ngươi thương nghị. Triệu Hàm Chương lập tức cùng mọi người cáo từ. Vẫn luôn không như thế nào cắm thượng lời nói Vương Thị lập tức nói, mau trở về đi thôi, đừng làm cho thường chủ bộ đợi lâu. Nàng cùng nữ khách nhóm cười nói, đứa nhỏ này vội, chúng ta cũng không cần nàng ở trước mặt chướng mắt. Này chân bảo các đồ vật chỉ sợ nàng còn không có ta thục đâu. Đại gia vừa nghe, lúc này mới buông tha Triệu Hàm Chương. Ở trong tiệm dạo lên, này tiểu gương thật là đẹp mắt, mặt sau sơn họa rất có linh tính. Triệu Hàm Chương ra cửa hàng, lập tức nói, chúng ta không đi dạo, mau hồi huyện nha, trời biết trên phố này có bao nhiêu thân thích. Phó Đình Hàm cười đồng ý, cùng nàng trở về. Tây Bình huyện bọn thương gia nghênh đón một đợt tiêu phí triều, thượng đến chủ nhân, hạ đến trưởng quầy tiểu nhị, đều vui vẻ đến giống như nhặt được vàng, chính là nhất nghèo tá điền đứa ở. Cũng bởi vì Triệu Hàm Chương lấy công đại trần, này một cái mùa đông thủ công kiếm lời không ít tiền, tuy rằng rất nhiều gia đình muốn đem tiền tồn xuống dưới, nhưng đi vào huyện thành nhìn đến so năm rồi tiện nghi như vậy nhiều thương phẩm, bọn họ vẫn là nhịn không được mua tiện nghi kim chỉ. Tự nhiên sẽ nhịn không được mua một hai khối tiện nghi vải dệt cấp hài tử làm xiêm y. Rất nhiều tiêu phí đều là như thế này vùng một theo lên. Triệu Hàm Chương thấy thương nghiệp khôi phục sinh cơ, vừa lòng cười cười, kinh tế sao, chỉ có như vậy lưu thông lên, kia mới có thể lâu dài không suy. Trở lại huyện nha, lão nha dịch lập tức đem thu rổ giao cho Triệu Hàm Chương, là Dục Thiện Đường một cái kêu ất quý tiểu nương tử đưa tới. Nàng nói mấy thứ này đều là nàng thắng, mang về Dục Thiện Đường vô dụng, cho nên muốn tặng cho huyện quân. Triệu Hàm Chương cười nói, như thế nào vô dụng đâu, giao cho phòng bếp thêm cơm đó là, bất quá nếu đưa tới không hảo lại lui về. Triệu Hàm Chương đem rổ đưa cho Phó An nói, giao cho phòng bếp, làm cho bọn họ làm ra tới, hôm nay liền ăn này thắng trở về đồ vật. Lại cùng lão nha dịch nói, ngươi lấy một chuỗi tiền đi Dục Thiện Đường, giao cho kia tiểu nương tử, liền nói nàng hảo ý ta nhận lấy, chỉ là ta là Tây Bình huyện huyện lệnh, đến đi đầu thủ ta định ra quy củ, nói huyện nha người không thể thu bá tánh đồ vật, đó chính là không thể thu. Triệu Hàm Chương nhìn về phía Phó An, Phó An liền ở trên người sờ sờ, lấy ra một chuỗi tiền tới cấp lão nha dịch. Lão nha dịch nhận lấy tiền, đồng ý sau vẻ mặt cao hứng đi Dục Thiện Đường, cùng ất quý không giống nhau. Phạm Dĩnh đó là tham gia tiết mục cũng lấy không được phần thưởng, bất quá không quan trọng, nàng có thể tiêu tiền mua. Nàng buổi sáng chơi, buổi chiều đến phiên nàng canh gác quầy hàng, nàng liền tìm thắng người ta nói lời nói, ngươi mới thắng mạch phấn bán hay không? Đối phương bổn không nghĩ bán, nhưng thấy Phạm Dĩnh đẹp, giá giới cũng không thấp, liền bán. Nàng lại tiêu tiền mua chút dầu nành, sau đó hạ nha sau cầm này đó mua tới đồ vật hứng thú vội vàng tới tìm Triệu Hàm Chương. Nữ lang, ta mua chút thắng tới đồ vật, ta lấy này đó mạch phấn cùng dầu nành cho ngươi làm bánh hấp ăn đi. Triệu Hàm Chương cảm thấy nàng hảo có sức sống a. Tấu chương xong, hết chương.